One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 258. Chương 258. Hiện tại xem. Căng phồng huyết dịch, khiêu động mạch đập, thít chặt bắp thịt của phập phồng trái tim, Will phảng phất cảm thấy linh hồn kéo ra thân thể. Tại cao hơn không trung nhìn xuống chiến đấu hai người. Không, không phải không trung, mà là một cái khác vĩ độ, tựa như là từ một cái hoàn toàn không thuộc về cái thế giới này mới tinh vĩ độ quan sát đến hết thảy. Từ nơi này, hắn phảng phất thấy được hết thảy, giống như là hắn từ bản thân thần quốc bên trong điều khiển một cái thế giới khác thân thể đang chiến đấu một dạng. Cảm giác thật quái dị, nhưng là nhìn hảo rõ ràng bên trái. Trong chiến đấu Will, bờ môi đột nhiên vô ý thức nhớ lại hai chữ, đồng thời, cơ thể hơi hữu khuynh, một cái gào thét nắm đấm, sát hắn má trái mà qua, đợt lỗ gặp một kích thất bại, vội vàng thu quyền, đồng thời có chút cúi đầu, chuẩn bị tụ lực tái phát, lại không nghĩ rằng, một cái nắm đấm, giống như ở nơi đó chờ hắn đồng dạng, phốc phốc. Chính giữa hàm dưới, hai người tại khai chiến đến nay, mặc dù quyền quyền đến thịt, nhưng cũng không có như thế bị đánh trúng qua như thế yếu ớt bộ vị. Đợt mặt của lỗ phảng phất định cách đồng dạng, lập tức không bị khống chế phía bên phải phía trên vung đi. Phốp, một ngụm máu tươi theo hàm răng phun tới, còn giống như lộ ra hai khỏa trắng tinh vật thể ở dưới không trung rơi. Đã trải qua một phen lữ trình về sau, đinh đương, rơi trên mặt đất, hai khỏa khuyển nha, ở vào răng cửa cùng mài răng trung gian răng, nhất không dễ dàng bị thương tổn bộ vị. Will, công kích được bộ vị, hắn làm sao đoán được? Đợt lỗ nhịn không được ở trong tâm kinh nghi nói. Hắn làm sao đoán được? Đây là cái gì? Đây là cái gì? Hắn làm sao biết ta đang suy nghĩ gì? Hắn làm sao biết ta đang suy nghĩ gì? Ba câu lời trong lòng, đến từ đợt Rusalino đại não. Ba câu nói từ Will miệng, cái này sao có thể? Đợt Rusalino kinh nghi bất định nhìn lấy Will, này làm sao không có khả năng? Will cười nói, mắt trái sưng đến nhìn không thấy con mắt, cái mũi cũng bị đánh vỡ, toàn thân giống như từ trong máu vớt đi ra. Bất luận nhìn thế nào đều là một bộ thê thảm bộ dáng. Nhưng hắn y nguyên mang theo vẻ mặt tươi cười. Người thắng tiếu dung, duỗi ra hai ngón tay, so tài một chút ánh mắt của mình. Sau đó chỉ hướng đợt Rusalino. Ta sẽ thấy hết thảy. Vô luận là động tác của ngươi, tư duy, ý nghĩ, hoặc là cái kia chỗ thương thế nghiêm trọng nhất, chỗ nào thể năng yếu kém nhất, đều không chỗ che thân. Trận chiến đấu này, người thắng là ta. Gầm thét lên tiếng, kiến thức sắc thiên phú sao? Chấm ngoặc kép. Tiếp theo trong nháy mắt, đợt lỗ liền nghĩ minh bạch tiền căn hậu quả, ngẩng đầu một mặt nhìn người điên biểu lộ nhìn lấy Will. Người tiểu tử này vậy mà dám can đảm lợi dụng cùng ta chiến đấu cơ hội tu luyện kiến thức sắc, cũng dám lấy ta làm bồi luyện, đột phá cực hạn, miệng đầy không thể tin, hoàn toàn lật đổ hắn nhận biết, trên thế giới này lại có thể có người có dạng này đảm lượng. Kiến thức sắc loại này thuần túy ngũ giác, không phải liền là muốn tại thời khắc sinh tử, mới rất có lợi tại đột phá sao? Will nghiêng đầu. Một mặt, người không biết sao, biểu lộ, gần nhất đến nay, gặp phải so với ta mạnh hơn, còn đối với ta ôm lấy sát ý đối thủ càng ngày càng ít. Có thể đụng tới ngươi, thật sự là may mắn, cho nên khi nhưng phải thật tốt lợi dụng một chút, không phải sao? Will mỗi một câu nói, đợt Rusa sắc mặt của Lino liền càng thêm trầm thấp một điểm. Nói xong lời cuối cùng, đã trải qua âm trầm có thể nhỏ xuống nước đây, ngươi cái này, hỗn đàn. Lão tử thế nhưng là hải quân đại tướng, làm sao có thể trở thành vật làm nền của ngươi? Đợt Rusalino triệt để đánh mất lý trí, liều mạng công tới, mà ở Will trong cảm giác, vô luận là đợt lỗ trong tiềm thức suy nghĩ, vẫn là đại não hướng thân thể phát ra chỉ lệnh, đều khiến cho hắn tại đợt Rusalino chạy trong nháy mắt, liền đã dự phán ra đối phương sắp công kích vị trí. Đây không phải đoán được tương lai, mà là thông qua thấy rõ tất cả mọi thứ ở hiện tại. Từ đó cho ra đương nhiên kết luận, lợi dụng ít nhất cường độ, cực kỳ chính xác địa tránh thoát đợt lỗ công kích, tại phòng ngự đồng thời, đã trải qua bày xong phản kích tư thế, mà đối thủ thật giống như bản thân đưa ra vậy, bản thân vọt tới Will nắm đấm, nắm tay phải bên trên một màn yêu dị hồng quang, tại sương mù dày đặc bao phủ xuống, tránh thoát thị giác dò xét. Ta đã sớm muốn nói, chấm ngoặc kép, không cần luôn há miệng ngậm miệng chính là đại tướng dài. Đại tướng ngắn, là long vẫn là trùng, dưới tay thấy rõ ràng đi. Bỗng nhiên vung xuống, vũ trang sắc siêu phá hư quyền gấp đôi uy lực chạy bằng hơi quyền. Đông, một tiếng sấm rền ở trong không nổ vang. Tại số một khu vực kịch chiến say sưa mọi người thụ thanh âm hấp dẫn. Không tự chủ ngước cổ lên, một vệt bóng đen trước kia không có so tốc độ xuống rơi. Nhưng ở chàng không có kẻ yếu, tất cả mọi người thấy rõ trong bóng đen tràng cảnh, gặp cùng Rayleigh há to miệng, chiến quốc kính mắt sai lệch cũng không biết, lúc thêm kế dưới chân một da trượt, guốc gỗ rơi mất cũng không tự biết, chi viên nắm kim trần bệ nãi trịnh cấm lại thả lòng, nới lỏng lại gấp. Cái khác hải tặc nhóm, đều ánh mắt đờ đẫn, không nháy một cái nhìn lấy một màn này. Cái này tự nhiên, cũng bao quát những trong bóng tối đó quan trắc đám người. Siêu tốc máy ảnh không ngừng lấp lóe, chỉ vì ghi lại lịch sử này tính một màn. Trong tấm hình, Will thân thể hướng xuống, nắm tay phải phía trước, chạm đến địa phương, chính là đại tướng Hoàng vượn bụng. Cái sau chính diện hướng lên trên, tứ chi hướng lên trên mở rộng, đương nhiệm hải quân đại tướng, lại bị một tên hải tặc đỉnh lấy đánh phía mặt đất. To lớn bụi mù nương theo lấy điếc tai tiếng oanh minh, rơi vào góc tối không người. Khác cạnh, Gap nhìn lấy Rayleigh một chút, đột nhiên im lặng không lên tiếng chạy về phía đợt Rusalino rơi xuống địa phương. Rayleigh theo sát phía sau. Cái khác giao chiến địa, tất cả hải quân không hẹn mà cùng làm ra tương tự chính là cử động. Bọn hắn quan tâm là, hải quân đại tướng, sẽ không vẫn lạc tại nơi này đi nhất định phải tận mắt xác nhận mới được. Mà hải tặc nhóm, vô luận là xuất phát từ hiếu kỳ, vẫn là tiếp tục nháo sự, hay là quan tâm các loại nguyên nhân, cũng cùng một chỗ đi theo. Đây là một cái đường kính vượt qua 10 mét hình nửa vòng tròn hố sâu. Will đem còn đang bốc khói nắm đấm từ sụp đổ phần bụng rút ra. Không ngừng mà có huyết dịch từ đợt lỗ trong miệng phun ra ngoài. Muốn đến là bởi vì tạng khí tổn hại đưa đến. Không dám tin nhìn nắm đấm của mình. Nói thật, Will cũng không có trước đó huyễn tưởng bản thân chiến thắng đợt Rusalino hình ảnh. Nhưng sự thật đã trải qua bầy tại trước mắt. Hỗn đàn, một tiếng khàn khàn gầm thét ở bên tai nổ vang. Will giống như phía sau mở to mắt vậy tránh khỏi. Người tới đang muốn tiếp tục công kích. Một thanh trường kiếm chắn phía trước. Gặp cùng Rayleigh một trước một sau đuổi tới. Wee, thực sự là không thể tin được. Chấm ngoặc kép, Rayleigh liếc mắt nhìn. Không dám tin chừng mắt ngất đi đợt Rusalino. Gặp cũng không có khá hơn chút nào. Ở nơi này trong gang tấc, những người khác cũng đều chạy tới hiện trường. Kata kho lật là không nói tiếng nào nhìn lấy một màn này. Không nói đùa chứ, chấm ngoặc kép, Marco lẩm bẩm nói, lại là vì chiến thắng đối thủ thực sự viễn siêu dự đoán. Khốc kéo xe tải nhỏ cảm giác muốn nhận, thức lại một chút nam nhân này. Không hổ là Will. Hương Casey tán thán nói, mà lúc này chiến quốc thầm nghĩ chính là, loại này trưởng thành, dạng này tiềm lực, không được, hôm nay vô luận nói cái gì cũng phải đem hắn bóp chết ở chỗ này. Nhưng là, không có hành động trước đó, Will tự tựa hồ đã trải qua đã nhận ra đồng dạng. Thật nhanh bóp đợt Rusalino cổ. Hắn còn có thể cứu. Không muốn tổn thất một tên đại tướng lời nói. Liền không nên khinh cử vọng động. Chiến quốc ánh mắt ngưng tụ. Trong lòng hơi có chút đung đưa không ngừng. Rốt cuộc là cường sát vẫn là đàm phán hầu như không cần suy nghĩ. Cấp tốc làm ra quyết định. Người muốn cái gì? Chiến quốc chậm rãi hỏi. Đúng vào lúc này. Một tiếng thanh âm thanh thúy ở phía xa vang lên. Tìm được. Chris đi vào Will bên người. Thấp giọng nói. Là địch nghĩ khăn. Gia lông tộc người dẫn đầu. Giao dịch đã trải qua quyết định. Will khẽ gật đầu. Đây chính là tin tức tốt. Náo cũng náo đủ rồi. Chúng ta cũng nên đi. Cho cười. Nơi này là ngươi muốn tới thì tới. Muốn đi thì đi địa phương sao? Chiến quốc cười lạnh. Bên cạnh, còn có cái không chê sự tình lớn. Ui ui, lão tử cũng còn không có náo đủ đây. Khốp kéo xe tải nhỏ tức giận nhìn rách cái này mãng hóa một chút. Đem trong tay trái cây vứt cho Marco. Hợp tác vui vẻ, trái cây trả lại các ngươi. Marco không nói hai lời. Liền đem kim cương trái cây chuyển giao cho Kiều Tư. Cái sau cắn một cái. Làm cho này khỏa tranh đoạt thật lâu trái cây lấy xuống màn tre. Chúng ta cũng đồng ý. Nên rút lui. Marco tự giác cũng không có cho lão cha mất mặt. Ta cũng đồng ý. Kata kho lật khàn khàn nói. Đồng thời kiêng kỵ nhìn chằm chằm Will một chút. Thầm nghĩ chính là. Thù này. Đoàn hải tặc nhớ kỹ. Bên người hải quân nhìn chằm chằm. Will lại mang theo chiến thắng đại tướng Chi Uy. Làm hắn rõ ràng, hôm nay vô luận như thế nào, cũng rất không có khả năng đạt được mụ mụ đồ mong muốn. Chỉ có thể là đi trước là hơn. Không nghĩ tới, Will đột nhiên cười với hắn một cái. Không tiếng động nói một câu. Thông qua khẩu hình, Kata kho lật đoán được. Đối phương nói là, ta chờ ngươi, xoay đầu lại, sông chiến quốc nói. Một phiếu hải tặc. Đổi một tên có sẵn đại tướng. Không đáng sao. Gặp chiến quốc do dự. Trực tiếp mở miệng nói. Ta đáp ứng ngươi. Đem hoàng vượn trả lại. Cho các ngươi nửa ngày xéo đi. Gáp. Chiến quốc lạnh lùng quát. Trong lòng. Lại là tại cảm tạ bạn cũ nỗi khổ tâm. Đến lúc nào rồi. Còn rông dài như vậy. Xảy ra sự tình ta tới gánh chịu trách nhiệm. Gặp đại nghĩa lẫm nhiên nói. Will ngoác ngoác khóe miệng. Trong lòng tự nhủ hai người này thật đúng là phối hợp ăn ý. Vì sao gặp muốn lỗ mãng đứng ra cùng Will giảng hòa? Bởi vì chiến quốc thân là hải quân nguyên soái, không thể cúi đầu trước hải tặc. Nếu không đưa hải quân tôn nghiêm ở chỗ nào? Gặp nhìn như tính tình lỗ mãng, kỳ thật người tuyệt không ngốc. Chỉ lấy quyết với hắn có nguyện ý hay không làm mà thôi. Will thông qua mới lấy được năng lực. Nhìn, được nhất thanh nhị sở. Đột, đầu não một trận choáng váng. Ngay sau đó ánh mắt trở về. Lại là thối lui ra khỏi thượng đế thị giác. Không thể bảo trì thời gian quá dài sao. Xem ra tinh thần lực còn có đợi tăng cường. Will thầm nghĩ trong lòng. Cách đó không xa. Chỉ lợn cùng bên trong nải tre chở hơn 10 người gia lông tộc chạy tới. Một vị thân hình cao lớn tinh tinh gia lông cõng ở sau lưng còn tại ngủ say gấu trúc người cực khổ. Chân mềm, Will hướng bọn hắn khoát khoát tay. Bên trong nải thấy thế, thân thể uốn éo, trong nháy mắt liền mang theo đám người chạy xa. Chiến quốc mấy người hải quân, toàn bộ hành trình nhìn cũng chưa từng nhìn bọn hắn một chút. Chỉ sợ cũng liền gấu trúc người bộ dáng cũng không biết. Như thế nào, chúng ta đã trải qua phóng thích đầy đủ thành ý đi. Gặp chậm rãi nói, đã như vậy, vậy chúng ta sau này còn gặp lại. Vừa nói, Will đem đợt Rusalino hướng gặp đẩy. Cái sau vội vàng giữ lấy thương binh. Vân vân, chấm ngoặc kép, hôn mê đợt Rusalino thế mà tỉnh. Người cái kia chiêu thức.